Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3154, chương 3154, kinh hiện chủ thần chi lực. Ngô Lương luống cuống, sợ, nhưng là Diệp Lăng cũng là cái trán nhíu chặt. Hắn đang nghi ngờ, vì sao chính mình tất sát một kiếm, không có thể đem mạng của người này cho đoạt. Quỷ dị như vậy, ngươi cất giấu vật gì vậy? Diệp Lăng trầm giọng quát lên. Một câu nói, uống cái này Ngô Lương cũng ngây dại nhãn. Chẳng qua chợt hắn biến sắc, vội vã lắc đầu, không nói gì, cũng không hề làm gì cả. Cái này càng phát làm cho Diệp Lăng cảm giác được trong đó có chút quỷ gì. Tối thiểu có cái gì không đúng. Ngươi giết ta nhi tử, ta không truy cứu nữa. Người ta nước giếng không phạm nước sông, ta lấy sau cũng tuyệt đối sẽ không nhắc lại cái gì báo thù các loại. Như thế nào? Ngô Lương được kêu là một cái biệt khuất a. Người khác giết mình nhi tử, nhưng là chính mình còn phải ôn tồn nói, không dám có bất kỳ trọng ngữ khí. Hết lần này tới lần khác, cái này thế giới chính là như đây. Thực lực vi tôn, hiện thực thương bạch. Ta vừa rồi tham mạng cho ngươi, ngươi không có quý trọng, hiện nay muốn giết ta lại giết không được, vừa muốn để cho ta tha cho ngươi một mạng, ngươi cảm thấy chuyện đời tình, đều như vậy như ngươi suy nghĩ. Qua ý nghĩ kỳ lạ, Diệp Lăng lạnh lùng hư một cái, lãnh đạm nói đạo. Ngô Lương nghe đến đó, trong mắt trong nháy mắt đỏ, hắn sâu hấp một hơi. Trong tay đơn đao chiến chiến nguy nguy giơ lên, chỉ vào Diệp Lăng, ngươi đừng ép ta, dù cho ngươi buộc ta mạnh, nhưng là ta chưa chắc không phải là đối thủ của ngươi. Nếu là ngươi muốn lưới rách cá chết nói, ta đây liền theo ngươi. Ngô Lương thấp giọng giống giận, khuôn mặt phẫn nộ, hắn thấy, chính mình đã cúi đầu, Diệp Lăng nên giơ cao đánh khẽ buông tha mình. Dù sao sai cũng là Diệp Lăng trước đây a, là hắn trước giết mình nhi tử, nhưng là hắn nhưng không nghĩ muốn Diệp Lăng tại sao muốn giết. Cái này thế giới trên luân hồi đạo trời sáng tỏ, có ngươi sát nhân lúc, cũng có ngươi bị giết lúc, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Diệp Lăng không cảm thấy giết người khác có cái gì xấu hổ thẹn, đồng thời hắn cũng rất tinh tường. Lấy sau người khác đột nhiên muốn giết hắn, hắn cũng không sẽ hỏi nguyên nhân. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái gì gọi là vì lưỡng bại câu thương. Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, lãnh đạm nói đạo, lưỡng bại câu thương, vậy cũng phải có thực lực đó. Cứ như vậy cái bát trọng thiên tôn tên, liền cảnh giới nhỏ đều không thể phân ra đến, còn muốn cùng mình lưỡng bại câu thương. Đùa gì thế đây, ngươi đang ép ta, được, ta đây để ngươi xem một chút, cái gì gọi là hay là lưỡng bại câu thương. Oanh, sau một khắc, cái này Ngô Lương điên cuồng rít gào một tiếng, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, một giọt rực rỡ thất thải ánh sáng, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khi này một giọt thất thải ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Lăng mặt sắc thình lình thay đổi. Quỷ dị này thất thải ánh sáng hắn chính là nhận thức a, không phải những vật khác, chính là cái kia giá trị liên thành chủ thần chi lực a. Người này làm sao lại có chủ thần chi lực, chẳng lẽ là bán đấu giá lấy được? Hiện tại người nghĩ lui cũng đã chậm. Cái này chủ thần chi lực chính là ta mạnh nhất một trong những lá bài tẩy, ta nuốt hắn chính là mất đi một cái sinh tồn cơ hội. Nó xuất hiện, ngươi phải chết. Ao ao ao. Sau một khắc, chủ thần chi lực tản ra. Mà sau Ngô Lương sâu hấp một hơi, cái kia cuồn cuộn chủ thần chi lực bị hắn toàn bộ đều nuốt đến rồi trong cơ thể. Chủ thần chi lực tiến nhập trong cơ thể, cái kia Ngô Lương ầm ầm bạo phát ra một khủng bố như nước thủy triều lực lượng. Ở ngoài thân thể hắn chỗ điên cuồng sóng gió nổi lên. Này cổ lực lượng, trong chớp mắt liền siêu vượt bát trọng thiên tôn phạm trù. Diệp Lăng có thể rõ ràng cảm giác được, hiện nay Ngô Lương trong cơ thể lực lượng, tuyệt đối có thể gọi nhịp cửu trọng thiên tôn, rất khủng bố, rất điên cuồng, đây cũng chính là chủ thần chi lực đáng sợ. Thôn phệ chi lực, chiến lực bạo tăng, sinh cơ cuồn cuộn, ở sinh tử chi chiến chung, tuyệt đối là có thể phá vỡ thắng bại lợi khí. Cho nên, cái này chủ thần chi lực, thường thường đều sẽ đánh ra giá cả cực cao. Dù sao thứ này kỳ thực ở thời khắc nguy nan, chính là cái mạng thứ hai a. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng trong đầu đột nhiên lại nhớ tới ở Đại Hạ Hoàng Thành bị thần bí nhân cướp đi giọt kia chủ thần chi lực, đến hiện nay còn không có điều tra ra đến cùng ai mới là sau màn hắc thủ. Diệp Lăng rất là thổn thức, lệnh hắn cảm thán không gì sánh được. Diệp Lăng, ta biết ngươi sư tôn là Hắc Bạch Thánh Tôn, nhưng là thì tính sao? Ta sẽ giấu đến một cái bọn họ tìm không được ta địa phương. Hơn nữa dù cho bọn họ đích thân đến, ta cũng không sợ, bởi vì hắn nhóm một kích giết không được ta, ta là có thể trốn. Ha ha, cái này Ngô Lương điên cuồng chợt cười đứng lên. Lòng tin mười đủ, Diệp Lăng không nói chuyện, chỉ là cái trán ngưng lên. Hàng này, càng làm cho hắn nguyên vẹn cảm thấy, Ngô Lương thân trên khẳng định có cái gì bí bảo, tương đương với phía trước vô địch Long Lân. Không đúng, Diệp Lăng lắc đầu, vừa rồi giết đi qua bộc phát ra lực lượng, hoàn toàn không nhất trí. Giết, đang ở này lúc, cái kia Ngô Lương cước bộ một bước, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo toàn phong, hướng Diệp Lăng liền đánh tới. Trong tay đơn đao nhắc tới, phóng lên cao, ào ào táp, đao phong như sấm, tịch quyển trong thiên địa. Lúc này đây, cái này đáng sợ một đao, tuyệt đối siêu vượt phía trước. Thật đơn giản một đao lệnh cái này thái hư vị diện thiên đạo trực tiếp nhượng bộ lui binh. Ẩn chứa mênh mông không ai bằng lực, hơn nữa sát chiêu càng là xảo quyệt sắc bén, khiến người ta khó mà phòng bị. Ngươi cho rằng một giọt chủ thần chi lực có thể cứu ngươi mệnh? Ngươi nghĩ nhiều. Diệp Lăng chứng kiến cái này đáng sợ một đao, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, lạnh giọng quát câu. Chợt, Diệp Lăng xuất thủ, vẫn là thật đơn giản một kiếm, nhưng là cái này một kiếm lại lệnh cái kia Ngô Lương trước mắt thế giới đột nhiên dừng lại, mất đi tất cả lưu động, phảng phất tiến vào chân không thế giới, tựa như lệnh toàn bộ thiên địa cũng vì đó run lên. Mà cái này thế giới chung duy nhất còn động chính là Diệp Lăng kiếm. Thời gian ngừng lại, đối với một cái phổ thông bát trọng thiên tôn, Diệp Lăng muốn giết hắn, dùng thời gian ngừng lại kỳ thực chính là xa xỉ, dùng đại pháo đánh muỗi khái niệm. Nhưng là một giọt chủ thần chi lực đủ để bù đắp hết thảy. Hưu, kiếm phá hư không. Cái kia Ngô Lương mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, cái trán trên mồ hôi hột tí tách tích lạc lấy. Diệp Lăng vô tình khuôn mặt sắc ở trong mắt hắn lóe lên, làm Diệp Lăng cái này một kiếm giết đến trái tim của hắn trước trong nháy mắt đó, Ngô Lương mới cảm giác được đáng sợ vô tình ràng buộc rốt cục giải khai. Nhưng là giải khai cũng đã chậm, Diệp Lăng cái này một kiếm bạo phát ra lớn nhất sức bật, một kiếm tựa hồ muốn tịch diệt toàn bộ tinh không vũ trụ tựa như. Cái kia Ngô Lương há to miệng muốn giải khai gào thét, lại tán phát không ra bất kỳ thanh âm nào, toàn bộ thân thể càng là vùi sâu vào đến rồi cuồn cuộn kiếm quang bên trong. Nhưng mà Diệp Lăng khuôn mặt sắc như trước ngưng, hắn rất rõ ràng, cái này một kiếm giết không được Ngô Lương, không phải là bởi vì cái kia âm thầm quỷ dị tồn tại, mà là bởi vì chủ thần chi lực, một giọt chủ thần chi lực bộc phát ra đáng sợ hung uy, đủ để khiến Diệp Lăng tạm lánh phong mang. Cho nên nói cái này một kiếm, Diệp Lăng dám khẳng định giết không được. Đầy trời trong kiếm quang, Diệp Lăng mang theo kiếm gãy, thân kiếm ầm vang run rẩy, theo thì chuẩn bị tuôn ra kiếm thứ hai. Mà này lúc, cái kia đầy trời kiếm quang